Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần quả thực có ái mộ Vĩnh Lạc quận chúa. Trong điện, hoàng thượng vẫn đang trầm tư. Hòa Thục vậy mà lại phải lòng Bùi Trác. Nhưng hắn nhớ rõ, hoàng tỷ từng nói với hắn, Lê Ngưng và tiểu công tử phủ thừa tướng kia sớm đã lưỡng tình tương duyệt. Tình đầu ý hợp. Hoàng thượng cùng trưởng công chúa thân thiết là chuyện ai cũng biết. Hoàng thượng cũng biết trưởng công chúa thường xuyên dẫn Lê Ngưng đến thừa tướng phủ. Lê Ngưng từ nhỏ đã cùng tiểu công tử Bùi Trác nhà thừa tướng chơi đùa cùng nhau. Lần trước trưởng công chúa tiến cung, còn nhắc đến chuyện này với hắn, nói rằng hai đứa nhỏ nhiều năm như vậy tình cảm vẫn không hề giảm sút. Hơn nữa hiện tại Bùi Trác tuổi trẻ tài cao, chưa đến 20 tuổi đã lập được chiến công hiển hách. Trưởng công chúa có ý chọn Bùi Trác làm phò mã, còn muốn hoàng thượng tạm thời đừng tiết lộ. Lúc đó, hoàng thượng chỉ mỉm cười, hiểu rõ ý của hoàng tỷ, nhưng vẫn phải nhắc nhở một câu. Nếu một trong hai đứa nhỏ không bằng lòng, cũng không thể cưỡng cầu. Trưởng công chúa nghe xong, cười càng rạng rỡ, nói rằng hai đứa nhỏ sớm đã tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt. Hoàng thượng lúc đầu kinh ngạc, sau đó hỏi trưởng công chúa làm sao biết được. Dù sao nếu đã tình đầu ý hợp, lẽ ra Bùi Trác vừa hồi kinh phải đến cầu hôn mới đúng. Cũng tốt để dập tắt ý định chọn lựa công tử thế gia cho Lê Ngưng xem mắt của trưởng công chúa. Trưởng công chúa chỉ cười một cách thần bí, kể với hoàng thượng về những chi tiết nhỏ mà nàng phát hiện ra. Chẳng hạn như Bùi Trác vừa nghe thấy Lê Ngưng thân thể không khỏe, tuy ngoài mặt không lộ ra nhưng vẫn luôn đứng ngồi không yên. Nhất định phải đi theo nàng đến phủ trưởng công chúa thăm Lê Ngưng mới được. Còn có Lê Ngưng, mỗi lần trưởng công chúa nhắc đến tin tức liên quan đến Bùi Trác, Lê Ngưng đều hận không thể dựng hai lỗ tai lên nghe. Sợ bỏ lỡ một chữ, hai đứa nhỏ này thẹn thùng, ở giữa lại cách 3 năm không gặp, chắc chắn không thể lập tức biểu hiện quá thân mật. Trước mặt trưởng bối đều là dáng vẻ khách sáo, cần cho chúng thêm chút thời gian để làm quen lại. Hoàng thượng nghe xong cũng không để tâm, để trưởng công chúa tự mình lo liệu, nếu cần giúp đỡ thì cứ đến tìm hắn. Nhưng bây giờ, con gái ruột của hắn lại đến nói với hắn rằng nàng phải lòng Bùi Trác, muốn hắn làm chủ ban hôn. Hoàng thượng trầm tư suy nghĩ, một bên là cháu gái ruột, một bên là con gái ruột. Hoàng thượng lâm vào tình thế khó xử, thực ra trong lòng hoàng thượng đã có quyết định. Đó là không nhúng tay vào chuyện này, vừa không can thiệp vào mối quan hệ giữa Lê Ngưng và Bùi Trác, cũng không giúp Hòa Thục theo đuổi người trong lòng. Chỉ là Hòa Thục đã cầu xin đến trước mặt hắn, nếu hắn làm ngơ, Hòa Thục không biết sẽ làm ầm ĩ đến mức nào. Vì vậy, hoàng thượng đành phải gọi Hòa Thục đến, nói với nàng những tin tức nghe được từ trưởng công chúa, cố gắng để Hòa Thục nhìn rõ sự thật. Cái gì? Bọn họ đã sớm tình đầu ý hợp à? Hòa Thục không thể tin được. Vẻ mặt kinh ngạc, nhưng những người khác đều nói với con rằng bọn họ là kẻ thù không đội trời chung. Kẻ thù không đội trời chung. Lần này đến lượt hoàng thượng kinh ngạc. Hoàng tỷ nói với hắn rõ ràng là hai đứa nhỏ tình cảm hòa hợp. Hơn nữa hoàng tỷ cũng không có lý do gì để lừa gạt hắn. Thấy phụ hoàng ban đầu không định tác thành cho mình, ngược lại còn khuyên mình từ bỏ, oán hận của Hòa Thục đối với Lê Ngưng lại càng thêm sâu sắc. Không để ý nhiều như vậy, nước mắt lưng tròng cầu xin, phụ hoàng, người hãy giúp con đi. Con rốt cuộc cũng gặp được một người trong lòng. Hoàng thượng cảm thấy đau đầu. Trước đây Hòa Thục cầu xin hắn như vậy, cho dù là sao trên trời, hắn cũng sẽ nghĩ cách hái xuống cho nàng. Nhưng lần này còn liên quan đến Lê Ngưng, hoàng thượng không thể quyết định một cách vội vàng. Thấy phụ hoàng do dự, Hòa Thục không để ý nhiều như vậy, nhắm mắt làm liều. Nếu không thể gả cho Bùi chỉ huy sứ, bỏ lỡ lương duyên này, con, con thà rằng cả đời không gả. Ngỗ nghịch, hoàng thượng quát lớn một tiếng, lại thấy con gái nước mắt đầy mặt, đau lòng sau đó chỉ có thể thỏa hiệp. Phụ hoàng có thể giúp con thăm dò tâm ý của Bùi Trác, nhưng nếu hắn thật lòng có người trong lòng, con tuyệt đối không được cưỡng cầu, cũng không được nói những lời hồ đồ đó nữa. Hòa Thục cuối cùng cũng nín khóc mỉm cười, đáp ứng. Bùi Trác trước đây vẫn luôn đề phòng không chịu nói thật với nàng về mối quan hệ kẻ thù không đội trời chung giữa hắn và Lê Ngưng. Nhất định là vẫn đang kiêng dè sự chênh lệch thân phận. Hiện tại nàng đã cầu xin đến trước mặt phụ hoàng, tin rằng Bùi Trác biết được nhất định sẽ hiểu rõ tâm ý của nàng. Nàng sẽ đứng về phía hắn, làm chỗ dựa cho hắn, cùng hắn đối phó với Lê Ngưng. Hoàng thượng nói được làm được. Ngày hôm sau Bùi Trác vừa đến vệ sở, đã bị triệu vào cung yết kiến. Tẩm điện mà hoàng thượng gặp Bùi Trác không phải là chính điện dùng để nghị sự, mà là tẩm điện bình thường dùng để nghỉ ngơi. Chạm trổ tinh xảo, nguy nga lộng lẫy, một tấm bình phong dùng để ngăn cách gian trong và gian ngoài. Lồng hương trong lò đang đốt trầm hương. Hoàng thượng cùng Bùi Trác nói chuyện ở gian ngoài. Không cần căng thẳng, trẫm chỉ muốn tìm ngươi trò chuyện đôi chút. Hoàng thượng cười rất hiền hòa, ban cho Bùi Trác chỗ ngồi. Bùi Trác cũng mỉm cười, vén áo ngồi xuống. Hoàng thượng trước tiên hàn huyên với hắn vài câu, sau đó mới giả vờ như vô tình hỏi hắn thừa tướng phủ có sắp xếp hôn sự cho hắn hay chưa. Chưa à, dường như có chút ngượng ngùng. Bùi Trác cúi đầu xuống, vậy mà lại lộ ra vẻ lúng túng. Trẫm nghe nói ngươi và Vĩnh Lạc quận chúa quen biết từ nhỏ, ngươi không có chút ý nghĩ nào sao? Hoàng thượng nheo mắt lại, không bỏ qua bất kỳ thay đổi nào trên khuôn mặt Bùi Trác. Bùi Trác đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ hoảng loạn, khẽ mở miệng, đừng hòng giấu trẫm. Hoàng thượng lên tiếng trước khi Bùi Trác kịp nói, ngài muốn nghe lời thật lòng từ Bùi Trác. Nếu hắn thật sự có ý với Lê Ngưng, ngài sẽ không ép hắn cưới Hòa Thục. Nhưng nếu đúng như lời Hòa Thục nói, Bùi Trác và Lê Ngưng là kẻ thù không đội trời chung, còn dám giấu cả trưởng công chúa, thì đừng trách ngài giành lấy phò mã của hoàng tỷ. Bùi Trác kinh hãi, lập tức quỳ xuống, dập đầu xuống đất, không giấu hoàng thượng, thần thật sự ái mộ quận chúa Vĩnh Lạc. Dù đang quỳ rạp, giọng nói của Bùi Trác vẫn mạnh mẽ, chỉ là thần biết mình không xứng với quận chúa, không dám lỗ mãng bày tỏ tâm ý. Thần vốn định đợi đến khi bản thân có chút thành tựu, có năng lực cho quận chúa cuộc sống sung túc mới dám thổ lộ nỗi lòng. Bùi Trác đột nhiên quỳ xuống khiến hoàng thượng không kịp trở tay, tiến lên đỡ hắn dậy mới phát hiện mặt hắn đỏ bừng. Một vị tướng quân oai phong lẫm liệt trên sa trường không thể nào bị một câu nói của ngài dọa sợ. Vậy chỉ có thể là do thẹn thùng khi tâm sự bị vạch trần. Hoàng thượng mỉm cười, quận chúa Vĩnh Lạc đáng yêu là điều không thể phủ nhận. Nhưng mà, ngài đổi giọng, trẫm nghe nói, ngươi và nha đầu Vĩnh Lạc là kẻ thù không đội trời chung. Bùi Trác cúi đầu, vẻ mặt hổ thẹn, quận chúa như sao trên trời. Bùi Trác không thể với tới, chỉ có thể nghĩ cách để quận chúa chú ý đến mình, mượn cớ đấu khẩu để được nói chuyện với quận chúa nhiều hơn. Nói đến cuối, Bùi Trác chợt nhớ đến dáng vẻ phồng má giận dỗi của Lê Ngưng mỗi khi đấu khẩu thua mình. Đáy mắt thoáng hiện lên vẻ dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra. Nói đến nước này, hoàng thượng còn gì không hiểu. Ngài thưởng thức sự kiên nhẫn của Bùi Trác, cũng bội phục ý chí của hắn. Chỉ là ngài sẽ không nói cho Bùi Trác biết, Lê Ngưng thực ra cũng rất quan tâm đến tin tức về hắn. Nếu không để tên tiểu tử này biết được, lỡ hắn được voi đòi tiên, bắt nạt cháu gái của ngài thì sao? Hoàng thượng ban đầu nói chuyện với Bùi Trác với tư cách là trưởng bối của Hòa Thục, nhưng lúc này, ngài lại đang đánh giá Bùi Trác với tư cách là trưởng bối của Lê Ngưng. quả thật là một chàng trai tuấn tú, xứng đáng với những lời khen ngợi mà Hòa Thục dành cho hắn. Thần có một việc cả gan xin Hoàng thượng ân chuẩn. Bùi Trác nói, Hoàng thượng, cứ nói đừng ngại, thần hiện giờ đã có đủ thực lực để bảo vệ quận chúa. Xin dùng quân công để đổi lấy hôn sự với quận chúa Vĩnh Lạc. Bùi Trác ánh mắt tha thiết, lời nói chân thành. Năm xưa Bùi Trác lập nhiều chiến công ở Tây Bắc, khi hồi kinh Hoàng thượng từng hỏi hắn muốn được ban thưởng gì. Lúc đó Bùi Trác không có gì muốn. Hoàng thượng bảo hắn về nhà suy nghĩ kỹ, ngài sẽ ghi nhớ công lao của hắn, sau này sẽ đáp ứng một yêu cầu của hắn. Giờ đây, Bùi Trác muốn dùng cơ hội này. Hoàng thượng nghiêm túc nhìn Bùi Trác, cuối cùng phất tay, đồng ý. Tuy nhiên, chuyện này trẫm tuy đã đồng ý, nhưng vẫn phải bàn bạc với trưởng công chúa. Xem nàng thế nào. Trưởng công chúa chắc là người mong muốn nhìn thấy Bùi Trác cưới Lê Ngưng nhất. Hoàng thượng nói vậy chỉ là kiếm cớ, để không vội vàng hạ chỉ. Dù sao, còn có một người khác cũng đang u sầu vì chuyện này. Đó là lẽ đương nhiên. Bùi Trác cúi đầu hành lễ, đa tạ hoàng thượng. Bùi Trác rời đi, đến khi bóng lưng hắn khuất hẳn, hoàng thượng mới thở dài, nói với người sau bình phong, những lời hắn vừa nói, con cũng đã nghe thấy, trong lòng hắn đã có người khác. Sau bình phong im lặng hồi lâu, hoàng thượng bước tới xem, Hòa Thục nấp sau bình phong, nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của họ, kể cả những lời Bùi Trác bày tỏ với Lê Ngưng, giống như từng mũi kim đờ, ớ, em vào tim. Đau đến mức không thở nổi. Không biết là vì tức giận hay đau lòng, hoặc là cả hai, Hòa Thục đỏ hoe mắt, cố gắng kìm nén không để nước mắt rơi xuống. Thì ra trước đây Bùi Trác nói hắn không ghét Lê Ngưng là thật. Nàng còn ngốc nghếch cho rằng đó là cái cớ mà hắn dùng để che giấu. Nếu biết trước như vậy, Hòa Thục sẽ không thèm liếc nhìn Bùi Trác lấy một cái. Nhưng cuối cùng, Hòa Thục vẫn không nhịn được mà bật khóc. Nàng đường đường là công chúa, lần đầu biết yêu, gặp được người trong lòng, nhưng người đó lại thích cô gái mà nàng ghét nhất. Hoàng thượng không đành lòng, bước tới vỗ nhẹ lưng Hòa Thục an ủi. Trai tài gái sắc đại tế nhiều lắm, không thiếu gì một tên chỉ huy sứ. Đợi con đến tuổi cập kê, phụ hoàng sẽ đưa tất cả những chàng trai tuấn tú trong kinh thành đến cho con chọn. Hòa Thục không những không nín khóc mà còn khóc to hơn. Tình cảm của nàng dành cho Bùi Trác cũng chấm dứt từ đây. Hoàng thượng đã đồng ý ban hôn cho Bùi Trác, nhưng thánh chỉ khi nào ban xuống thì Bùi Trác cũng không rõ. Hiện giờ việc hắn cần làm nhất là khiến Lê Ngưng chấp nhận thánh chỉ, đồng ý gả cho hắn. Dù là ban hôn, nhưng nếu Lê Ngưng không muốn, đừng nói hoàng thượng, e là trưởng công chúa cũng sẽ chiều theo ý Lê Ngưng. Muốn Lê Ngưng đồng ý, đây quả là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sẽ thành thân với Lê Ngưng. Người cuối cùng hắn nhìn thấy mỗi ngày là nàng, người đầu tiên hắn nhìn thấy khi tỉnh dậy cũng là nàng. Như gió xuân phảng phất trên mặt, khóe môi Bùi Trác không khỏi nhếch lên. Xuân về rồi, ánh mặt trời cũng trở nên đáng yêu như vậy. Lê Ngưng luôn là người nhận được tin tức nhanh nhất. Ngày hôm đó Bùi Trác được hoàng thượng triệu kiến, buổi chiều Lê Ngưng đã biết tin. Khi nghe nói Hòa Thục vì chuyện này mà khóc lóc ầm ĩ, Lê Ngưng chỉ ngạc nhiên một chút rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Hoàng thúc thúc tìm Bùi Trác nói chuyện, nhất định là vì chuyện của Hòa Thục. Tâm ý của Hòa Thục đã quá rõ ràng. Đáng tiếc là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Không xảy ra, Bùi Trác đã từ chối tình cảm của Hòa Thục. Lê Ngưng không biết bọn họ đã nói gì, chỉ có thể dựa vào suy đoán của mình. Hòa Thục là người kiêu ngạo như vậy, Hoàng thúc thúc không thể nào nỡ mắng nàng ấy. Trong đại điện chỉ còn lại một mình Bùi Trác, vậy thì chỉ có thể là Bùi Trác đã khiến Hòa Thục khóc. Cái miệng lưỡi chua ngoa của Bùi Trác cũng chỉ có nàng, quận chúa Vĩnh Lạc, sau nhiều năm đối đầu với Bùi Trác, mới có thể bình tĩnh đối mặt với hắn, thậm chí còn phản bác lại. Bùi Trác đã có thể khiến Hòa Thục khóc, vậy nghĩa là hắn đã từ chối tình cảm của Hòa Thục. Nghĩ đến đây, Lê Ngưng lại thấy may mắn, dù sao Hòa Thục cũng là muội muội của nàng, nếu Bùi Trác cưới nàng ấy, vậy Bùi Trác sẽ trở thành muội phu của nàng, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ. Còn về nội dung cụ thể của cuộc nói chuyện, Lê Ngưng quyết định sẽ dò hỏi Bùi Trác. Nàng cũng rất tò mò Bùi Trác đã nói gì mà khiến Hòa Thục khóc thảm thiết đến vậy. Đến mức không buồn ăn cơm chưa? Trưởng công chúa cười đến nỗi khóe miệng sắp không khép lại được. Trưởng công chúa vẫn cười, cố tình úp mở, qua một thời gian nữa con sẽ biết. Lê Ngưng nhất thời không nói nên lời, nhưng cũng không hỏi thêm. Rất nhanh, trong cung đã có tin tức truyền đến. Vì Bùi Trác lập được nhiều chiến công ở biên quan, công tích hiển hách, hoàng thượng quyết định ban hôn cho hắn. Ồ, hóa ra là ban hôn. Đây là chuyện vui mà. Thảo nào mẫu thân nàng lại vui mừng như vậy. Hửm, ban hôn. Vậy tại sao Hòa Thục còn khóc? Không thể nào là vui đến phát khóc chứ. Lê Ngưng hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này có liên quan đến mình. Vậy rốt cuộc Bùi Trác đã nói gì mà có thể khiến Hòa Thục vui đến mức khóc hơn một canh giờ? Vừa nghĩ đến việc Bùi Trác sẽ trở thành muội phu của mình, Lê Ngưng càng nghĩ càng thấy kỳ quặc. Lê Ngưng hẹn Lục Chỉ Du đến trà lâu gặp mặt, mượn rượu giải sầu, đem tâm sự của mình nói cho nàng ấy nghe. Bùi công tử muốn thành thân với Hòa Thục công chúa, tỷ không đồng ý sao? Lục Chỉ Du tổng kết. Lê Ngưng cau mày sửa lại, là trong lòng không thoải mái, không phải không đồng ý. Lục Chỉ Du rót đầy trà vào chén trà đã cạn của Lê Ngưng, cười nói, nhưng nếu cả hai người bọn họ đều đồng ý, trưởng bối bên kia cũng không phản đối, muội thấy chuyện này đã chắc đến 8-9 phần rồi. Lê Ngưng cụp mắt xuống, nghiêm túc suy nghĩ lời nói của Lục Chỉ Du. Hòa Thục chắc chắn là cầu còn không được, nhưng Bùi Trác thì sao? Hắn cũng đồng ý hôn sự này sao? Chuyện tỷ nói lần trước, chuyện cần phải làm trước khi thành thân, tỷ đã hoàn thành chưa? Lời nói của Lục Chỉ Du cắt ngang dòng suy nghĩ của Lê Ngưng. Lê Ngưng ngẩn người, sau đó thở dài một hơi, e là không thể hoàn thành rồi. Lục Chỉ Du nhìn sang với ánh mắt nghi ngờ. Lê Ngưng chậm rãi giải thích cho nàng, chuyện mà nàng luôn canh cánh trong lòng, kỳ thật chính là muốn trước mặt Bùi Trác oai phong một lần, để Bùi Trác phải ngước nhìn, hoàn toàn thừa nhận nàng xuất sắc hơn hắn. Lý do Lê Ngưng luôn từ chối những nam tử mà trưởng công chúa giới thiệu cho nàng, không gì khác chính là sau khi nàng thành thân, phải giữ khoảng cách với nam tử khác. Tự nhiên cũng vì phải tránh hiềm nghi mà không thể giống như trước kia. Cứ hễ tìm được cơ hội so tài là lại đến trước mặt Bùi Trác. Mà bây giờ, không ngờ nàng nghĩ trăm phương ngàn kế để tránh né chuyện hôn sự của mình. Ngược lại Bùi Trác lại sắp thành thân trước. Nếu Bùi Trác thành thân với Hòa Thục, Lê Ngưng tự nhiên cũng phải tránh hiềm nghi. Không thể giống như trước kia nữa. Âm thầm dò la tin tức của Bùi Trác, âm thầm so sánh. Nói đến đây, Lê Ngưng lại thở dài một hơi. Lục Chỉ Du hoàn toàn không ngờ là vì chuyện này, kinh ngạc nói, cho nên tỷ vẫn luôn không muốn thành thân là vì Bùi công tử sao? Câu này tuy có chút mơ hồ nhưng cũng không sai. Lê Ngưng gật đầu hai cái. Bùi công tử có biết chuyện này không? Lục Chỉ Du lại hỏi. Sao có thể để hắn biết được? Lê Ngưng vẫn luôn muốn thắng Bùi Trác, nhưng vẫn chưa đến mức trắng trợn so tài với hắn như vậy. Nàng cũng không rõ Bùi Trác có biết suy nghĩ này của nàng hay không. Lục Chỉ Du nhìn sắc mặt có chút tiêu nghỉu của Lê Ngưng, ôn nhu nói, nhưng nếu tỷ không nói, sau khi Bùi công tử thành thân với Hòa Thục công chúa, tỷ sẽ không còn cơ hội nữa. Lưng Lê Ngưng vốn thẳng tắp bỗng chốc sụp xuống, vị quận chúa nhỏ từ trước đến nay luôn ngẩng cao đầu kiêu ngạo ngút trời gục mặt xuống bàn. Cằm đặt trên cánh tay, vẻ mặt buồn rầu, nói với Bùi Trác thì sao chứ? Bùi Trác cũng không thể nào sau khi nghe xong lý do của nàng mà từ bỏ hôn sự với Hòa Thục. Nói không chừng còn mặt dày nói một câu, không ngờ ta lại quan trọng như vậy trong lòng quận chúa. Thẩm Thanh Ý biết được tin tức Bùi Trác được thánh thượng triệu kiến, còn được ban hôn, liền vội vàng gọi Bùi Trác ra ngoài. Thẩm Thanh Ý hỏi, thánh thượng nói thế nào? Thật sự muốn ban hôn cho huynh sao? Bùi Trác vẫn là bộ dạng thong dong như mây trôi nước chảy. Thẩm Thanh Ý chưa từng thấy Bùi Trác lo lắng vì chuyện gì. Bùi Trác trầm mặc một lát, đưa ra câu trả lời dè dặt. Còn phải xem xét thêm, cho dù thánh thượng đồng ý với hắn, Bùi Trác cũng không dám hoàn toàn khẳng định hôn sự này có thể thành. Chỉ cần Lê Ngưng lắc đầu, bất kể là thánh thượng hay trưởng công chúa, đều sẽ không đồng ý hôn sự này. Thẩm Thanh Ý tự cho là mình đang an ủi hắn. Nếu thánh chỉ này thật sự ban xuống, kỳ thật Hòa Thục công chúa cũng không tệ. Ý trung nhân của huynh. Hai, thôi thì cứ quên đi. Bùi Trác liếc hắn, nhắc nhở, không phải Hòa Thục công chúa. Không phải Hòa Thục, giọng nói của Thẩm Thanh Ý kinh ngạc đến mức cao vút. Sau khi kinh ngạc xong lại là vẻ nghi ngờ nồng đậm. Vậy thánh thượng định ban hôn cho huynh với ai? Chuyện bát tự còn chưa có một nét. Bùi Trác cũng không muốn nói nhiều. Nếu Lê Ngưng có thể đồng ý thì tốt. Nhưng nếu Lê Ngưng từ chối hắn, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Nếu không sau này Lê Ngưng nói chuyện hôn sự với nam tử khác, chuyện này ít nhiều gì cũng có chút ảnh hưởng đến nàng. Vừa nghĩ đến khả năng này, tay Bùi Trác nắm chặt chén trà đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, gân xanh ẩn hiện. Cho nên, trước khi thánh chỉ ban xuống, hắn phải thuyết phục Lê Ngưng đồng ý thành thân với hắn. Thẩm Thanh Ý hoàn toàn không thể tưởng tượng được, ngoài Hòa Thục đang theo đuổi Bùi Trác giáo giết ra, còn có ai có thể khiến thánh thượng ban xuống thánh chỉ. Bùi Trác không nói, Thẩm Thanh Ý lại bắt đầu tự mình suy đoán. Sau khi loại bỏ Hòa Thục, một người nào đó đột nhiên hiện lên trong đầu. Nhìn Bùi Trác hình như cũng không phản đối hôn sự kia lắm. Thẩm Thanh Ý nổi lên ý muốn trêu chọc, nhớ đến vị quận chúa nhỏ như nước với lửa với Bùi Trác. Nói đùa, nếu đối tượng thành thân là Thanh Mai Trúc Mã năm xưa, vị quận chúa nhỏ kiêu căng của phủ trưởng công chúa kia, huynh thấy thế nào? Sắc mặt Bùi Trác giãn ra. Sau khi đến tuổi cập kê, sự kiêu ngạo trên người thiếu niên thu liễm đi vài phần. Thêm vào đó là sự trưởng thành và ổn trọng. Nghe vậy, Bùi Trác chỉ cười nhạt một tiếng. Nằm mơ, là ngày đêm mong nhớ, là ngóng trông từng ngày, là cầu mà không được. Thẩm Thanh Ý chỉ cười cười. Lúc này hắn nào biết được hắn đang nói đùa, mà Bùi Trác lại đang nói thật lòng. Dù sao thì hắn cũng đã sớm nghe nói đến mối quan hệ như nước với lửa của Bùi Trác và Trường Lạc quận chúa. Cũng chưa từng thấy hai người bọn họ hòa thuận ở chung một chỗ. Bùi Trác bây giờ đã là Vũ Lâm vệ chỉ huy sứ tam phẩm. Chiến công hiển hách, tài năng xuất chúng, ngay cả công chúa cũng không lọt vào mắt hắn. Sao có thể để ý đến một quận chúa? Huống chi quan hệ của bọn họ còn tệ như vậy. Vì vậy, Thẩm Thanh Ý liền cho rằng Bùi Trác đang nói Trường Lạc quận chúa nằm mơ. Mà Bùi Trác cũng sẽ không ngờ, câu nói kia của hắn đã bị Thẩm Thanh Ý hiểu lầm thành quận chúa nhỏ mà muốn thành thân với Bùi Trác. Nằm mơ đi, cách chương.